Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 115. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Mà Trấn Sơn Trì vụng về lại có cái lợi của sự vụng về, đó chính là kích cỡ to lớn, hơn nữa còn là to một cách chân tài thực liệu, không giống như mẫu tử phi kiếm mong manh. Từ Kính Tùng muốn dùng sức mạnh đánh bại thì dựa vào tu vi hắn còn chưa đủ. Trấn Sơn Trì cứng đối cứng, uy lực cũng đích thật là kinh người. Hai chữ Trấn Sơn không phải là hư danh. Tuy bị Từ Kính Tùng dùng một đòn công kích đánh cho mất đi năng lực công kích, nhưng có thể dùng cứng trọi cứng một đòn công kích của Từ Kính Tùng làm cho mặt đất dưới chân y nứt toác nổ tung tóe, bụi mù tung bắn, phân nửa thân thể bị lún xuống mặt đất như cây đinh. Chỗ cụt tay được pháp lực ngăn cản, miệng vết thương chợt phun ra một luồng máu tươi điên cuồng. Vừa đúng thời cơ, một đạo xích ảnh nắm lấy cơ hội, nhắm ngay phần eo xuyên qua từ phía trước sau lưng, kéo đến phần bụng mang ra được một vòi máu tươi. Từ Kính Tùng há hốc miệng phốc một tiếng cũng ụa ra một ngụm máu tươi. Cái này đúng là trong ngoài đều bị trọng thương rồi. Người xem cuộc chiến chấn kinh, đường đường là Hồng Liên nhị phẩm hành tàu Trấn Quý Điện lại bị ba gã phù chủ đánh cho mạng chỉ còn thoi thóp. Kỳ Trạch Hoàng Kế Trượng! Mắt thấy đầy trời xích ảnh không biết thiệt hay giả, Từ Kính Tùng sặc máu giống lên bi thảm. To gan! Kỳ Trạch cùng Hoàng Kế Trượng hưởng ứng cũng gầm lên giận dữ. Không phải hai người quan tâm gì nhiều đến Từ Kính Tùng. Trên thực tế hai người cũng không ngờ rằng Từ Kính Tùng lại không thể nhẫn nhịn lửa giận động thủ ở chỗ này. Đây chính là dinh chính của điện phủ chủ. Hai người không muốn bị cuốn vào trong đó. Hơn nữa vốn tưởng rằng Từ Kính Tùng xem ra dư sức đối phó ba người, có thể mượn tay Từ Kính Tùng thu thập hết ba người mà tự bản thân không cần phải gánh chịu trách nhiệm. Cớ sao lại không làm, cũng là ôm tâm lý ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng kết quả là giao chiến thật sự khiến cho người ta thất kinh. Từ Kính Tùng không chiếm được tiện nghi không nói, xem ra ngay cả tính mệnh cũng khó bảo toàn. Sự tình náo đến trình độ này, nếu để cho ba người chém chết Từ Kính Tùng rồi, hai người bọn họ không còn mặt mũi nào nữa. Hai người đang định xuất thủ tương trợ, chợt thấy một đạo hắc ảnh đáp xuống trên trời. Tiếng quát chìm của Thân Hoài Tín đồng thời vang lên. Dừng tay! Một tòa hắc thác ầm ầm lóe lên bảo quang màu đỏ bành trướng bay lơ lửng trên không trung. Trong nháy mắt rơi xuống trực tiếp, chấn Từ Kính Tùng bị khảm dưới mặt đất phía dưới. Toàn bộ quảng trường đều chấn động. Không ngờ lại là tam phẩm pháp bảo. Trấn Quý Điện điện chủ, Thân Hoài Tín vào thời khắc mấu chốt đã xuất thủ. Quang, một tiếng vang dội, Linh Huyện Xích, chân thân đang định đánh chết Từ Kính Tùng đụng phải thân thiết tháp, bắn ra hào quang tinh quang trở về. Nếu như chậm một chút nữa, Từ Kính Tùng thân chịu trọng thương gần chết đã không sức đánh trả tất sẽ bị chạm sát. Xích ảnh đầy trời trong nháy mắt quy về là một, Linh Huyện Xích trở lại trên tay Triệu Phi. Một tay kia chụp lấy song đầu liên tục, vận truy phát động, cũng không biết là pháp bảo gì. Tư Không Vũ Ý thì thu hồi lấy Trấn Sơn Trùy trở về, đồng thời một cái cương quyển đã nằm trong tay. Phía trên được khảm 7 cái đinh đang, cũng không biết là bảo vật gì. Miêu Nghị thì vốn tay cầm nghịch lân thương đầu rồng, giờ đã đổi thành đầu kỳ lân. Nghịch lân thương, ba người nghe tiếng cùng quay đầu nhìn về phía Thân Hoài Tín trên nóc nhà, sát ý khó át. Kỳ Trạch cùng Hoàng Kế Trường cũng nhìn về phía nóc nhà, mọi người phía dưới đều nhìn về phía đó. Thân Hoài Tín ánh mắt quét về phía ba người Miêu Nghị, vốn muốn mượn tay Từ Kính Tùng thử một chút bản lãnh ba tên này rốt cục là lớn bao nhiêu, có tư bản để lớn lối hay không. Chuẩn bị chờ Từ Kính Tùng dọn dẹp, ba người sắp xong mới ra tay ngăn cản. Ai ngờ được lại là Từ Kính Tùng thua trên tay ba người. Từ bản thân mình nếu trễ một bước chậm xuất thủ, Từ Kính Tùng sợ ngay cả mạng cũng đều đánh mất. Hắn không muốn ba người Miêu Nghị chết trên tay người Từ Kính Tùng, cũng không muốn Từ Kính Tùng chết trên tay ba người Miêu Nghị. Một là nơi này dù sao cũng là dinh phủ chủ của hắn. Náo loạn xảy ra chuyện gì hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, nếu phía trên truy cứu tới thì hắn cũng có trách nhiệm. Kế đó chính là muốn để cho ba người Miêu Nghị cùng ba người Từ Kính Tùng tiếp tục đấu nữa. Có thể nói là lợi dụng song phương kiềm chế lẫn nhau. Huống chi rất rõ ràng, Trấn Quy Điện trừ hắn ra không ai dám đấu cùng ba vị hành tẩu. Ba vị hành tẩu ở phía trên dù sao cũng có kinh doanh chút ít quan hệ. Hắn không tiện trắng trợn chèn ép, không giảng đạo lý. Mà ngoại trừ ba vị hành tẩu, các phủ chủ không ai là đối thủ của ba tên này. Duy trì song phương cân bằng, có thể mượn ba người Miêu Nghị làm chậm lại tốc độ tiến độ của ba vị hành tẩu, tránh nguy hiểm đến vị trí của mình. Thí dụ như trên địa bàn của ba tên này cũng không hiếu kính tài nguyên cho ba vị hành tẩu nữa. Trái ngược, ba vị hành tẩu cũng có thể áp chế ba người Miêu Nghị phát triển lớn mạnh. Một khi ba người Miêu Nghị không thể khống chế, hắn liền để mặc cho ba vị hành tẩu chèn ép đối với ba người Miêu Nghị. Chỉ thấy Thân Hoài Tín lắc mình đáp xuống giữa quảng trường, lật năm ngón tay xoài ra, thiết tháp chấn trên mặt đất nhanh chóng bay lên rút nhỏ, thành một thứ giống như cây giản vậy. Nhoáng một cái đã biến mất, chui vào túi trữ vật của hắn. Miêu Nghị thầm nhủ trong lòng, không ngờ là tam phảo pháp bảo có thể biến hóa, so sánh với bảo giản của Yêu Nhược Tiên còn tốt hơn. Không hổ là người trấn giữ nhiều năm ở Trấn Quý Điện, hưởng hương hỏa nguyện lực, tự nhẫn nhịn tu cho tới Hồng Liên thất phẩm, đích xác là có chút ít tích lũy. Thân Hoài Tín hơi vung tay, hai gã chấp sự vọt đến bên cạnh Từ Kính Tùng, nửa thân mình còn nhập trong mặt đất thì pháp giúp đỡ đưa hắn đi ra. Sau mặt Từ Kính Tùng đã trắng nhợt, tỏ ra cực kỳ yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn về phía ba người Miêu Nghị tràn đầy oán giận, không chết đã là may mắn lắm rồi. Trạng thái này khiến cho các đại phù chủ chấn kinh không thôi. Hồng Liên tu sĩ nhị phẩm à, lại bị đánh thành như vậy. Ba vị đó thật đúng là đủ mạnh, không hổ là tinh tú Kham Hải Luận Hội đánh ra. Cầm trên tay pháp bảo không hề biết là gì, pháp bảo không khỏi cũng non hơn quá nhiều, quả nhiên là có tư cách để đối phó. Thật ra ba người Miêu Nghị cũng hiểu rõ trong lòng, có thể đánh Từ Kính Tùng thành như vậy thuần túy là dựa vào pháp bảo cứng rắn đập ra. Hơn nữa còn là liên thủ cứng rắn đập, nếu như chọi về thực lực, ba người ngay cả Từ Kính Tùng ngoắc một trái tay cũng không đỡ nổi. Dám động thủ trong dinh phủ của bổn tọa, xem ra các ngươi không để bổn điện chủ trong mắt rồi. Thân Hoài Tín đột nhiên quát. Kỳ Trạch, Hoàng Kế Trưởng, là ai ra tay trước? Hai người nhìn nhau không nói nên lời, có lòng giúp Từ Kính Tùng. Nhưng bó tay một cái là ở trước mắt bao người, dưới mí mắt điện chủ, lời nói náo này không thể buông ra được. Hai người thái độ như vậy đã không cần phải nói nhiều nữa rồi. Thân Hoài Tín chậm rãi quay đầu nhìn về phía Từ Kính Tùng, thần thái yếu ớt. Từ Kính Tùng, nể tình ngươi nhiều năm, hiệu lực cho Trấn Quý Điện tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này. Tốt nhất không có lần sau, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí. Đi xuống dưỡng thường đi. Kính Tùng biết tội, cảm tạ điện chủ khai ân. Được hai người giúp đỡ, Từ Kính Tùng cúi đầu một trái cảm ơn, ngay sau đó bị hai gã chấp sự nhanh chóng khiêng đi. Chẳng qua là cái quay đầu nhìn về phía ba người Miêu Nghị, có ánh mắt giống như hận không thể xé tươi bọn họ vậy. Miêu Nghị trong lòng thầm nói một tiếng đáng tiếc, lần này kết quả lấy tử thù rồi, sợ là lần sau không có cơ hội tốt như vậy. Thân đại điện chủ thật đúng là biết chọn thời gian xuất thủ. Một món nhị phẩm pháp bảo đỉnh cấp của bản thân tự mình đã bị phá hủy vô ích, nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch. Dùng một món pháp bảo đổi một cánh tay của Từ Kính Tùng. Từ Kính Tùng nếu muốn hoàn toàn khôi phục như ban đầu, không bỏ ra số tiền lớn e rằng không thể nào rồi. Thân Hoài Tín nhìn về phía ba người phất tay, chỉ nhiều chỗ lồi lõm trên quảng trường do bị đánh ảnh hưởng sinh ra. Tuy rằng chuyện này là do Từ Kính Tùng sai trước, nhưng trách nhiệm bồi thường tổn thất lại rơi vào trên đầu ba người. Hơn nữa rất đắt, ai kêu ba người bọn hắn có tiền, có cơ hội làm thịt hợp lý ai lại bỏ qua. Trên núi đánh nhau gây ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến toàn bộ người vây xem của Trấn Quý Điện. Tuy họ không dám chạy lên núi xem, nhưng mà tụ tập ở chân núi tìm kiếm rốt cục là cái gì thì là chuyện không thể nào tránh khỏi rồi vậy. Hai gã chấp sự khiêng Từ Kính Tùng thê thảm xuống núi, mọi người thất kinh. Có thể gây ra tổn thương cho người tu vi Hồng Liên nhị phẩm thành như vậy, ngoại trừ điện chủ còn có thể là ai? Trước đây không nghe trong lúc đánh nhau có tiếng quát của Từ Kính Tùng cùng Từ Không Vô Ý, không ít người liền suy đoán có đánh nhau cùng ba vị phù chủ đó không, đều nghĩ tới Từ Kính Tùng đây là muốn mượn sự việc công để báo tư thù, tam đại phù chủ phải xui xẻo rồi vậy. Tùy Tùng do ba người Miêu Nghị mang đến trực dưới chân núi không khỏi lo lắng đề phòng. Kết quả nhìn thấy Từ Kính Tùng bị khiêng xuống núi như vậy có thể nói là kinh nghi bất định. Ba vị phù chủ sẽ bị thành dạng như thế nào? Chỉ thấy các phù chủ lục tục xuống núi. Ba người Miêu Nghị phía sau gương mặt bình tĩnh, xem ra dường như không sao. Mọi người đều ngạc nhiên, Tư Hành Tẩu mà còn bị thương thành như vậy rồi, nhưng ba cái tên này, rốt cuộc trong cung xảy ra chuyện gì? Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mộc Thái Lai tiến lên trước, cất tiếng hỏi. Trở về. Miêu Nghị quát một tiếng không trả lời. Ba người tùy tùng tức khắc ly khai Trấn Quý Điện, không dừng lại bất kỳ nơi đâu, dọc theo đường đi đều trầm mặc ít nói. Đây không phải là kết quả ba người muốn nhìn thấy. Lúc ban đầu ba người định ra kế hoạch là đấu mà không phá cùng ba vị hành tẩu. Như vậy có thể tối đa lại hóa lợi ích của mình. Nếu có thể tránh miễn cho ba đại hành tẩu can thiệp quá phần đối với bọn họ, lại có thể cẩn thận duy trì cục diện. Ba người thế nào cũng không thể ngờ rằng Từ Kính Tùng lại sẽ ở loại trường hợp đó bất ngờ ra tay. Xem ra thật đúng là không bị người phía dưới kích thích qua như vậy. Một chút rối loạn tiết tấu của ba người. Sự tình náo thành như vậy rất không ổn. Một khi đến, khi Từ Kính Tùng khôi phục lại rồi, đến lúc đó sự trả thù chỉ sợ sẽ không đi gây sự cũng phải động thủ cùng người. Chứ không phải là thi đấu, đấu qua đấu lại cho vui. Điều đáng hận nhất là không thể thừa dịp Từ Kính Tùng quá trước rồi làm thịt kẻ này. Nói như vậy mới là đoạn tuyệt hậu hoạn. Ba người cảm nhận được thời gian cấp bách. Trên đường mỗi người đi một nhà chia nhau trở về phủ của mình. Sau đó Miêu Nghị trên dưới dặn dò một phen, quay đầu tìm Yêu Nhược Tiên nghiêm túc nói chuyện lần này, sau đó nghiêm túc bế quan. Trấn Quý Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, giấy không gói được lửa, huống chi còn có nhiều người chính mắt nhìn thấy. Tin tức đã truyền ra không chỉ chấn động toàn bộ tu sĩ ở Trấn Quý Điện, mà chấn động toàn bộ cảnh nội Thủy Hành Cung. Ba tu sĩ thanh liên không ngờ lại có thể liên thủ đánh bại một vị Hồng Liên nhị phẩm tu sĩ. Trong các phủ cảnh nội Trấn Quý Điện, có thể nói là càng sợ hãi tam phủ, mà phía dưới của tam phủ lại có cảm giác vinh hạnh, không ngờ phủ chủ của mình lợi hại như vậy. Người kinh hãi nhất không ai ngoài Diêm Tu và Trần Phi, không ngờ rằng cái gã Miêu Nghị năm đó trưởng thành đã đến trình độ như hiện giờ. Họ lại không biết ba người Miêu Nghị căn bản cũng không muốn phần uy danh tương xứng cùng với thực lực này. Từ Kính Tùng thật ra thì vẫn thua bọn họ là do tự bản thân không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có tu vi cao như vậy mà thôi. Ba người đột nhiên có loại cảm giác sợ nổi danh heo mập. Bởi vì tin tức này truyền đi càng mạnh mẽ thì Từ Kính Tùng lại càng mất thể diện và sẽ càng không tiếc dốc hết sức trả lại món nợ đã bị mất mặt. Đô Thành, Xuân Hoa Lâu. Một đám điện chủ đi cùng cung chủ áp tài chuế trước, không đánh khỏi sẽ có ít người tụ tập trò chuyện. Hoắc Hình, người anh em kết nghĩa dưới trướng của huynh phải nói là ủy mạnh quá, ngay cả hành tẩu dưới tay ta có tu vi Hồng Liên nhị phẩm cũng đều trên thua trên tay của hắn, thiếu chút nữa còn bị giết. Thân Hoài Tín chủ động chạm cốc nói chuyện với Hoắc Lang Tiêu. Hoắc Lang Tiêu dường như mới nghĩ tới bản thân mình còn có một người huynh đệ cống hiến dưới tay người ta, tự nhiên không khỏi buột miệng hỏi, tình huống thế nào? Cách đó không xa, Âu Mộng Lan nghe thế, con mắt liền sáng lên, cũng từ từ đi lại, nghe qua lời trần thuật đại khái của Thân Hoài Tín. Đối với một tu sĩ mà nói, hết năm này qua năm khác, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt lại trôi qua một năm, chuế trước năm trước của Trấn Bí Điện xảy ra chuyện mới giống như ngày hôm qua. Chuế trước lần này vô luận là Miêu Nghị hay Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý đều không đi. Bọn hắn truyền tin trước cho điện chủ. Minh Sắc báo cho điện chủ biết muốn tạm thời tránh mặt Từ Kính Tùng, miễn cho gặp mặt đại lung túng. Thân Hoài Tín cũng chuẩn y rồi. Tam phủ bên này đều phái ra một đội nhân mã đi áp tài. Đợi cho chuế trước trở về, Miêu Nghị cho đòi Mộc Thái Lai cùng Hồ Đức Phúc dẫn đội tới hỏi. Trong sảnh chính, Miêu Nghị xem qua biên nhận chuế trước do hai người mang về xong. Tùy ý giơ tay lên một cái, tối hai người ngồi xuống nói chuyện thuận miệng hỏi. Lần chuế trước, có thể coi như thuận lợi không? Hai người cùng trả lời. Hết thảy thuận lợi. Miêu Nghị hỏi. Ba vị hành tẩu không làm khó các người. Hai người đều lắc đầu. Chúng tôi trước khi đi cũng lo lắng chuyện này, sợ sẽ phụ lòng phó thác, của phủ chủ. Nhưng ba vị hành tẩu không nói tiếng nào, bọn ty chức đi chuyến này tương đối thuận lợi. Vậy thì tốt. Mêu Nghị gật đầu lại hỏi, Từ hành tẩu thương thế thế nào? Có chuyện hảo tâm quan tâm tới thương thế của đối thủ, hai người nhìn nhau. Mộc Thái Lai trả lời. Dù sao thời gian đã qua một năm, cho dù từ từ điều dưỡng cũng gần như khỏi hẳn, xem ra dường như đã không còn đáng ngại. Mêu Nghị ít nhiều cũng cả kinh hỏi, cái tay của chia của hắn đã khôi phục rồi sao? Thì ra là quan tâm đến cái này. Nghe nói cánh tay của Từ hành tẩu chính là bị cái vị trước mắt này dùng một kiếm chém rớt. Mộc Thái Lai trả lời, cái đó thì không có, tay vẫn như cũ. Miêu Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, với bản lĩnh đối phương như thế, đánh một trận đã bị trọng thương, đoán chừng không hoàn toàn khôi phục thì sẽ không dám gây tới phiền toái. Trấn Quý Điện, Trấn Quý Thành, một thành lớn với số lượng 500 vạn người, chính là thành trực thuộc của Trấn Quý Điện Tân Hoài Tín. Một chỗ đất yên lặng bên trong thành có dựng phân hội của Tiên Quốc Thương Hội. Bên trong tĩnh thất tiếp khách, sau khi trả tiền xong, Từ Kính Tùng mở ra một cái hộp ngọc. Bên trong nằm nặng lặng một cốc tinh hoa tiên thảo dài nửa thước. Một năm nay, chính xác đúng như Mộc Thái Lai bẩm báo với Miêu Nghị vậy. Ngoại trừ cánh tay cụt chia, những thương thế khác đều đã không việc gì. Sau khi xác nhận không lầm, Từ Kính Tùng đóng hộp ngọc lại thu vào trong người. Rồi nhìn về phía nam nhân mặt trắng không dâu đối diện, cất giọng nhàn nhạt. Chử Thiết Huy, lần này vì sao muốn ta đặc biệt đến đây một chuyến? Chẳng lẽ ngươi ngại mua bán nhỏ rồi, không mời nổi Chử huynh? Chử Thiết Huy ở phía đối diện nhanh chóng chắp tay. Hey, Từ hành tẩu nói lời này khiến cho Chử mỗ không đất dung thân rồi. Một gốc tinh hoa tiên thảo nếu mà cũng gọi là mua bán nhỏ, vậy thiên hạ mua bán nhỏ phải là quá nhiều rồi hay sao? Lần này thỉnh cầu Từ hành tẩu đến đây chính là có người muốn gặp mặt Từ hành tẩu để bàn một khoản mua bán khác. Từ Kính Tùng liếc một vòng từ trái qua phải, bên trong tĩnh thất giao dịch không có bất kỳ điều gì dị thường, nhàn nhạt à một tiếng hỏi. Không biết cao nhân phương nào nói chuyện với Từ mỗ bàn chuyện mua bán gì? Xin Từ hành tẩu chờ chút, ta bây giờ sẽ đi mời tới ngay. Chử Chết Huy chắp tay cáo lỗi một tiếng, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Từ Kích Tùng một mình chờ một hồi, lại thấy cửa tĩnh thất mở ra. Một vị phụ nhân tóc vấn cao, dưới làn váy đen đi vào. Xoay người đóng cửa mới nhẹ nhàng ngồi đối diện với hắn. Chẳng lẽ Chử Chết Huy muốn ta chờ chính là Tô Trưởng Quỹ? Nếu như là Tô Trưởng Quỹ đều là chỗ quen biết đã lâu, cần gì phải ra vẻ thần bí như vậy? Từ Kính Tùng xì một tiếng, coi như đã biết vị phụ nhân trước mắt chính là trưởng quỹ Trấn Quý Điện Thành Thương Hội, tên là Tô Yên Nhiên, song phương cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tô Yên Nhiên cười nói, chính là ta, chính vì có một số việc không hợp quy của Thương Hội, đó là nguyên nhân không thể không cẩn thận một chút. Đừng có mà quỷ dị hề hề như vậy, có lời gì nói thẳng ra đi. Từ Kính Tùng có hơi chút không nhịn được phiền, Thương Hội cùng thế lực địa phương luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, không biết đối phương rốt cục muốn làm cái gì. Tô Yên Nhiên kinh ngạc, chẳng lẽ Chử Chết Huy không nói cho Từ hành tẩu Yên Nhiên muốn làm vụ mua bán cùng hành tẩu sao? Tô Trưởng Quỹ, trước mặt người sáng mắt không cần ra dấu, muốn mua bán cái gì giữa ta và Chử Chết Huy đều có thể tiến hành được, không đáng kinh động tới Tô Trưởng Quỹ, ngài rốt cục muốn ta làm gì? Từ hành tẩu không khỏi quá vỗ đoán rồi, Yên Nhiên đích thật là cần làm một vụ mua bán cùng Từ hành tẩu. Tô Yên Nhiên đưa ngón tay ngọc chỉ về ống tay áo trống rỗng của Từ Kính Tùng xác nhận. Là một vụ mua bán có thể khiến cho tay của Từ hành tẩu mọc trở lại. Từ Kính Tùng ánh mắt chớp lóe cười hằng hạc nói. Vậy thì quả thật cần phải chăm chú lắng nghe. Rốt cục là mua bán cái gì có thể khiến cho tay của Từ mỗ mọc trở lại? Tô Yên Nhiên thở dài. Tao ngộ của Từ hành tẩu ta cũng đã nghe nói qua. Yên Nhiên có chút kỳ quái. Từ hành tẩu chẳng lẽ không muốn báo thù cụt tay này hay sao? Nhắc tới chuyện này, Từ Kính Tùng tự nhiên không cao hứng nổi, sắc mặt trầm xuống. Ta báo hay không báo mối thù cụt tay có quan hệ gì cùng với người? Tô Yên Nhiên cười. Nếu như Từ Hành Tẩu bởi vì có quan hệ về mặt chính quyền không tiện báo thù này, thì cũng có người nguyện ý giúp Từ Hành Tẩu báo thù này, trừ khử ba người Biêu Nghị, Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý, giúp cho người. Còn có chuyện tốt này sao? Từ Kính Tùng hừ hừ cười lạnh một tiếng. Tô Yên Nhiên chỉ nhẫn chữ vật trên tay mình. Chỉ là một gốc tiên thảo ngàn năm nhỏ nhoi, muốn khôi phục cánh tay đứt tận bả vai của người đó chỉ sợ là có chút khó khăn. Nếu có một gốc tiên thảo đạt tinh hoa vạn năm hoặc hai viên hoàn tục linh đan, xem ra có thể thoát trái giúp người khôi phục tay cụt. Có điều người biết Từ Hành Tẩu kiên nhẫn từ từ khôi phục như thế, suy đoán Từ Hành Tẩu có thể là trong túi eo hẹp, sở dĩ nguyện trợ giúp Từ Hành Tẩu một tay. Ta đây cũng hỏi một chút là vị nào hảo tâm như vậy. Cái này thật ra thì không tiện tiết lộ. Từ Kính Tùng cũng không phải người ngu, lắc đầu. Ta không tin câu chuyện vô duyên vô cớ. Nói thẳng ra đi, cần ta trả giá gì? Tô Yên Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, tựa sát bàn thấp giọng. Chỉ cần Từ Hành Tẩu tìm cớ đưa ba người ra khỏi lãnh thổ tiên quốc là được. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp động thủ trừ đi bọn họ. Từ Kính Tùng nhướng mày, lập tức đoán được kẻ muốn trừ khử ba người Miêu Nghị không dám xúc phạm quy tắc của chính quyền. Cần phải biết ba người Miêu Nghị đều là phù chủ thay mặt tiên thánh trấn giữ một phương. Trong cảnh nội thống trị ngàn vạn tín đồ cũng không phải là tiểu nhân tầm thường. Nếu như ở trong lãnh thổ tiên quốc bị giết một cách không bình thường, sẽ lập tức thọc ra đại sự phá trời, có thể khiến cho việc tra xét kéo dài từ trên xuống dưới, tra xét cho đến cùng. Nếu không tra xét rõ ràng chắc chắn sẽ không dừng tay. Đối phương hiển nhiên hiểu biết quan hệ lợi hại, cho nên không dám khinh cử vọng động. Từ Kính Tùng hừ hừ nói, người ta căn bản không để ta trong mắt, nào có bản lãnh khiến cho bọn họ ra khỏi lãnh thổ của tiên quốc. Lời này không chính xác, chỉ cần Từ Hành Tẩu nguyện ý phối hợp, tự nhiên sẽ có người ngoài cục bố sáng tạo điều kiện thích hợp để Từ Hành Tẩu lên tiếng chỉ định ba người bọn hắn đi. Thứ cho Từ mỗ ngu muội, nghĩ không ra có gì có thể bố cục dễ dàng giúp ta chỉ định ba người bọn hắn đi ra ngoài biên giới. Tô Yên Nhiên đột nhiên truyền âm. Nếu nói U Minh Long Thuyền trong truyền thuyết tái hiện ở Lưu Vân Sa Hải, cần phái một số nhân thủ tinh anh giỏi việc đến đó theo dõi và tra xét thì thế nào? Từ Kính Tùng sửng sốt, hắn đắn đo nói, ta có lý do gì chỉ định ba người bọn hắn? Ví dụ như ta vừa khéo chỉ đến chỗ các ngươi, hy vọng các ngươi phái chọn người đi. Tô Yên Nhiên lộ mặt quỷ dị đột nhiên cười nói, thứ cho ta nói thẳng, mảnh đất này tu sĩ có thể coi là thông minh lanh lợi, có khả năng cũng không nhiều lắm. Ba tên kia mới trở về từ Tinh Tú Hải, quá thích hợp rồi. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là viện cớ tốt để cho Hành Tẩu mượn nhờ sao? Chỉ cần Từ Hành Tẩu nghĩ thêm một chút biện pháp, hẳn không phải việc gì khó. Từ Kính Tùng đang đắn đo nhưng lại bỗng nhiên cả kinh. Đây rốt cục là người nào muốn đẩy ba người Miêu Nghị vào chỗ chết? Tung lời đồn về Lưu Vân Sa Hải không đáng sợ, mấu chốt có thể khiến cho phía trên chỉ định ba người đi. Người có năng lực hoạt động như vậy theo lý thuyết giết chết ba người Miêu Nghị không khó. Trực tiếp sai đi một địa phương nào nguy hiểm, không phải là xong rồi sao? Cần gì phải hao tốn quanh co như thế? Điều này không khỏi quá không hợp với thói thường. Sự tình quá mức quỷ dị, Từ Kính Tùng có chút không rét mà run. Đối phương có năng lực bực này, có khi nào sau khi giết, bản thân mình sẽ bị diệt khẩu hay không? Đi sâu hơn nữa, bàn về quả chút có chút nguy hiểm, hắn lập tức đứng dậy cười lạnh nói. Ta muốn trừ đi ba người bọn hắn không cần phí sức như thế. Nếu muốn báo thù ta sẽ tự động thủ, Từ mỗ thích tự ra tay, khoái ý ân cừu. Lời này ngày hôm nay coi như ta không nghe thấy, ta cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào nói. Cáo tử. Tô Yên Nhiên còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu là lời của mình đã dọa sợ đối phương rồi. Nghe hắn nói muốn bản thân tự mình ra tay báo thù, ngược lại cũng đứng dậy cười theo nói. Ta thật là phải đợi tin tức tốt từ Hành Tẩu, nếu như sự tình bất lợi, Hành Tẩu còn có thể tùy lúc tới đây tìm ta. Yên Nhiên tùy thời cung kính chờ đợi. Từ Kính Tùng không muốn nói nhiều hơn về loại chuyện này. Hắn muốn lấy mạng ba người Miêu Nghị, nhưng không muốn đem mạng của mình bù đắp luôn vào. Người của Thương Hội đột nhiên ra mặt giúp mình báo thù, còn biến thành quỷ dị như vậy, ngẫm lại cảm thấy giận cả người. Có chút e sợ tránh còn không kịp, cho nên càng đi càng nhanh hơn. Đảo mắt, hơn 2 năm nữa trôi qua, Miêu Nghị ngồi xếp bằng bên trong tịnh thất tu luyện. Trên mặt nở ra nụ cười, mi tâm lóe ra tam phẩm thanh liên. Không ngoài dự liệu, hắn đã đột phá đến tam phẩm, luyện hóa nguyện lực châu tốc độ lần nữa, từ mỗi ngày 4 viên lên tới 5 viên. Mà đột phá thanh liên tứ phẩm, dự tính nguyện lực châu cần đạt đến 10.240 viên. Xem ra, 5 năm rưỡi sau mới có thể coi như được mong muốn. Sau khi hiểu rõ trong lòng, hắn trực tiếp bỏ một vốc nguyện lực châu vào trong miệng tiếp tục trong tu luyện. 5 năm sau, một ngày nào đó, cách ngày Miêu Nghị dự tính bản thân đột phá thanh liên tứ phẩm đã không xa rồi. Nhưng phía ngoài vang lên thanh âm của Thiên Nhi. Đại nhân, Miêu Nghị chậm rãi mở mắt hỏi, chuyện gì? Nghe được lời đáp của hắn, Thiên Nhi Tuyết Nhi ở ngoài cửa đi vào tỏ vẻ do dự không thể quyết. Miêu Nghị trong lòng chợt co thắt, nhanh chóng thu công, thòng chân xuống giường hỏi, phía ngài xảy ra chuyện gì? Hai người lắc đầu. Tuyết Nhi, Văn Phương đã tới, vừa mới rồi đi. Miêu Nghị còn tưởng rằng 3 vị ở Trấn Quý Điện bên kia lại đang chơi trò mèo gì đó. Thì ra là Văn Phương đến rồi, còn tưởng là chuyện gì, nhưng ngẫm lại có chút không đúng. Văn Phương đến đáng để cho hai người quấy rầy bản thân bế quan tu luyện sao? Hắn không khỏi buột miệng hỏi, làm sao rồi? Thiên Nhi trả lời, Văn Phương nói đến một chuyện với chúng tôi không hề biết nàng ấy cố ý nói hay là cố ý tiết lộ, cũng không biết có phải do chúng ta suy nghĩ sâu xa quá nhiều rồi hay không. Miêu Nghị cảm thấy kỳ quái hỏi, nàng nói gì? Tuyết Nhi nói tiếp, nàng nói Triệu Phi đại nhân cùng Tư Không Vũ Ý đại nhân bên kia đều tìm nàng mua 3 viên vô ưu quả. Miêu Nghị hơi ngẫm nghĩ, chậm rãi gật đầu. Hai người bọn họ có tu vi thanh liên cửu phẩm, xem ra đến lúc chuẩn bị đột phá đến cảnh giới hồng liên. Điều này rất bình thường. Bình thường đột phá tới cảnh giới hồng liên đều cần vô ưu quả. Chẳng qua là có quá ít người dùng, 1 viên là đủ rồi. Có người dùng nhiều, thường thì cũng 3 viên là đủ. Chuyện này các ngươi chắc biết rõ, có cái gì kỳ quái đâu. Đại nhân, trọng điểm không phải cái này. Nàng từ trên người 2 vị đại nhân đó tiện nhắc tới Yến Bắc Hồng đại nhân. Nói là mới trở về từ chỗ Yến đại nhân. Nói tình huống Yến đại nhân mua vô ưu quả có chút kỳ quái. Yến Bắc Hồng cũng đã mua vô ưu quả. Miêu Nghị ít nhiều có chút kỳ quái. Lúc ở Tinh Túc Hải, Yến Bắc Hồng mới có thanh liên ngũ phẩm. Dù sao cũng không đến mức chưa qua thời gian 10 năm đã từ thanh liên ngũ phẩm đột phá tới cảnh giới hồng liên. Nếu quả thật nên như thế không phải là quá khoa trương. Cần phải biết tu vi càng về sau tốc độ đề thăng càng chậm chạp. Nhưng mà người bình thường lại không biết tình trạng tình huống này. Người ngoài dựa vào cái gì nói kỳ quái? Nhất là Văn Phương nên hắn hỏi. Thế nào gọi là kỳ quái? Thiên Nhi trả lời. Văn Phương nói đây đã là lần thứ tư Yến đại nhân mua vô ưu quả từ trên tay của nàng trong vòng 1 năm. Lần đầu tiên mua 3 quả, nhưng mà không qua mấy ngày lại mua 10 quả. Qua 1 tháng sau lại tìm đến nàng mua 50 quả. Lần này chỉ 1 lần đã mua luôn 200 vô ưu quả. Mua nhiều như vậy? Miêu Nghị giật nảy mình, cần phải biết một vô ưu quả giá trị hơn 10.000 viên hạ phẩm nguyện lực châu. Yến Bắc Hồng chẳng lẽ bỏ ra hơn 260 vạn viên nguyện lực châu mua vô ưu quả. Đây là tương đương với 26 ức kim tinh. 26 ức kim tinh là khái niệm gì? Hắn lúc trước khi đi tinh tú Kham Hải Loạn Hội, vì để có thể mua một bộ nhị phẩm chiến giáp, phải nói là tán gia bại sản. Sở dĩ trong tình huống hết sức rõ ràng, hắn đã mua 100 hũ kim tinh đen, giá trị 300 triệu kim tinh. 300 triệu kim tinh không đơn thuần là luyện chế chiến giáp cho bản thân hắn, mà còn dùng cho Hắc Thán. Bởi vì Hắc Thán hình thể to lớn, trong 300 triệu kim tinh, hơn phân nửa dùng đến trên người của Hắc Thán. Sở dĩ bộ chiến giáp đó của hắn bao gồm cả vũ khí chỉ tốn khoảng 1 ức kim tinh. Dựa theo giá thị trường, còn phải tính thêm tiền công luyện bảo yêu nhược tiên. Nếu tính thêm tiêu hao nhị phẩm yêu đan nữa, chỉ vẹn vẹn một mình hắn, gần như đã chết 200 triệu kim tinh. Quy ra 1.000 kim tinh một viên nguyện được châu hạ phẩm, chính là khoảng 200.000 viên nguyện được châu. Nói cách khác, vì mua vô ưu quả, Yến Bắc Hồng chỉ thoáng cái đã bỏ ra hơn 10 bộ nhị phẩm chiến giáp. Không hề biết Yến Bắc Hồng xài lớn như vậy để làm gì. Hắn mua nhiều vô ưu quả như vậy để làm gì? Miêu Nghị không nhịn được cất tiếng hỏi. Hắn hiểu biết Yến Bắc Hồng tu vi thăng tiến nhanh chóng, nhưng cho dù nhanh chóng hơn nữa cũng không phải dùng đến nhiều vô ưu quả như vậy. Thiên Nhi trả lời. Văn Phương cũng không biết Yến đại nhân mua nhiều vô ưu quả như vậy để làm gì. Chẳng qua trong hai lần trước giao dịch gặp được Yến đại nhân, còn sau đó giao dịch 50 quả, 200 quả là do Hồng Tụ Hồng Phất ra mặt, còn không gặp Yến đại nhân nữa. Văn Phương muốn bái kiến một chút nhưng Hồng Tụ Hồng Phất dường như cũng có ý ngăn cản không cho nàng gặp mặt Yến đại nhân, khác hẳn với bình thường. Mà Văn Phương cũng không tiện hỏi người ta mua nhiều vô ưu quả như vậy để làm gì. Trước đó, trước khi chúng ta hàn huyên, còn nổi hứng đùa giỡn rằng toàn bộ giới tu hành một năm không có bao nhiêu tu sĩ lên cấp đại cảnh giới. Sở dĩ trên thị trường vô ưu quả, lưu thông cũng không nhiều. Nơi sản sinh ra vô ưu quả vì để khống chế giá tiền vô ưu quả cũng luôn giữ trạng thái cung cấp nhỏ giọt thiếu thốn. Kết quả bây giờ bị Yến đại nhân, một người dùng mà đã khiến cho vô ưu quả khan hiếm ở trên thị trường. Đoán chừng rất nhanh sau đó, chúng nhất định phải lên giá. Văn Phương còn trời nói Yến đại nhân có đầu óc làm ăn, có khi nào chuẩn bị chờ đến lúc giá cao mới bán tháo ra kiếm lời một khoản hay không. Tuyết Nhi cũng nói, Văn Phương tuy là thuận miệng nhắc tới, nhưng hai người chúng ta cũng cảm thấy dường như có cái gì đó không ổn, cố ý tiết lộ cho chúng ta biết như là muốn thông qua chúng ta chuyển cáo cho đại nhân. Miêu Nghị yên lặng gật đầu, thương hội thường không cho phép tiết lộ tình huống giao dịch của khách hàng. Văn Phương cũng không phải là người miệng không đáng tin, làm như vậy tất nhiên là cố ý rồi. Nói trắng ra thì là do thiếu hiểu biết về quan hệ giữa hắn và Yến Bắc Hồng, đã tới tống tặng cho một món nhân tình. Xem ra nữ nhân đó lần này lại kiếm lời lớn rồi. Miêu Nghị cười ha hả giơ tay lên một cái nói, đi, đi thăm một chút nghĩa phụ các người. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, đi theo sau đuôi của Miêu Nghị, trong lòng lại thầm lẩm bẩm, không biết lại có chuyện gì mà đi tìm nghĩa phụ. Đại nhân thường không có chuyện gì cũng sẽ không đi gặp nghĩa phụ bao giờ. Đến cấm địa, ba người đi vào bên trong trạch viện u tĩnh, chỉ thấy dưới mái hiên chính sảnh, Hắc Thán đang ngủ gật. Yêu Nhược Tiên thì cũng ở trong chính sảnh khoanh chân ngồi tu luyện trên tháp. Yêu Nhược Tiên tu luyện tiết tấu dường như thường xuyên hơn không ít. Lần trước dường như thoáng một cái đã quăng luôn gần đi 30 bộ nhị phẩm chiến giáp, bảo hai nữ đổi cho 5 triệu viên hạ phẩm Nguyện Lực Châu. Đến cảnh giới này của lão, tu vi mỗi khi muốn đột phá một cấp cần tiêu hao trên 100 vạn viên hạ phẩm Nguyện Lực Châu. Có đầy đủ Nguyện Lực Châu tự nhiên là chịu khó tu luyện rồi. Miêu Nghị ngẫm lại cũng đều cười khổ, những cái khác không cần nói nữa, ngoại trừ công cấp nuôi dưỡng lão gia hỏa này còn không ngừng tiêu hao yêu đan cho Hắc Thán cùng Tiểu Đường Lang. Nếu không phải hắn phát tài ở Tinh Tú Hải, thật đúng là cung cấp không nổi cho họ. Chỉ mình Yêu Nhược Tiên này tiêu hao Nguyện Lực Châu chính là cái con số khổng lồ không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn hiểu biết, phần chi tiêu này nhất định phải bỏ ra. Sau khi trải qua Tinh Tú Khảm Hải Luận Hội, tính trọng yếu của pháp bảo hắn xem như đã lĩnh hội. Cộng thêm xác nhận Yêu Nhược Tiên đích xác là không đơn giản, cái vị luyện bảo sư nhất định phải nuôi ở bên cạnh. Đợi cho tu vi lên rồi, có pháp bảo tốt còn không sợ không giành được Nguyện Lực Châu sao? Sở dĩ không thể chỉ nhìn cái hại trước mắt mà bỏ qua cái hồi báo sau này. Cha! Hai nữ tiến vào trong phòng lên tiếng hô. Yêu Nhược Tiên mở mắt cười, hai tay chụp lấy một bó Nguyện Lực Châu to thu vào. Đến cảnh giới Hồng Liên tu sĩ, nội ngoại phóng pháp thuật thả tự nhiên, đã không cần thiết đem Nguyện Lực Châu nhét vào miệng. Cái con mập ăn nhiều yêu đan như vậy cũng không thấy một chút biến hóa, cả ngày chỉ biết ngủ. Miêu Nghị nói nhỏ một tiếng, đá hai cái vào Hắc Thán, cũng không thấy Hắc Thán có bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó hắn vào phòng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, chỉ thấy một đám đường lang nằm sấp trên trần nhà. Úp bất động, thật ra thì chúng không biến hóa không nhỏ, ít nhất khổ người đã lớn lên 2 quả đấm rồi, hình thể lớn gần như gấp đôi, coi như không ăn không uống không rồi. Người chạy tới đây làm gì? Yêu Nhược Tiên hừ lạnh một tiếng giống như cứ nhìn thấy Miêu Nghị là cảm thấy không vừa mắt. Nhưng nói đi thì nói lại, đổi lại bất kỳ kẻ nào coi hai con gái như chân bảo của mình đều ngủ sạch, đoán chừng ai cũng không cao hứng nổi. Miêu Nghị lúc này cười ha hả chắp tay. Đặc biệt tới thăm tiền bối một chút. Yêu Nhược Tiên suy một tiếng. Bớt cái bộ dạng đó đi, ta còn không biết người sao. Không có chuyện gì căn bản sẽ không lộ diện thăm ta. Thăm ta là giả, muốn nhẫn chữ vật cao cấp kia của ngươi mới là thật phải không? Tiền bối nói điều rồi chứ. Ngài ở trong giới tu hành nhiều năm như vậy, kiến thức uyên bác, vạn bối tới đây là có chuyện thỉnh giáo. Miêu Nghị không đợi được lão châm chọc đã trực tiếp lên tiếng hỏi. Tiền bối có biết cách sử dụng gì mà cần sử dụng một lượng lớn vô ưu quả không? Yêu Nhược Tiên sửng sốt. ngươi hỏi cái này làm gì? Miêu Nghị trầm ngâm. Vãn bối có một vị bằng hữu đột nhiên mua sắm lượng lớn vô ưu quả, ước chừng khoảng gần 200 trái. Cảm thấy có chút kỳ quái, đặc biệt đến thỉnh cầu tiền bối giải thích nghi hoặc. Vô ưu quả tự nhiên là sử dụng vào lúc đột phá đại cảnh giới. Ngươi không lẽ ngay cả điều này cũng không biết? Gần 200 quả, thanh liên đột phá đến hồng liên không dùng nhiều như vậy. Từ liên đột phá kim liên dường như là thiếu một chút. Miêu Nghị hỏi, chẳng lẽ ngoại trừ lúc đột phá đại cảnh giới không còn công dụng gì khác sao? Yêu Nhược Tiên hỏi ngược lại, vậy có thể có lợi ích gì? Chính là bởi vì công dụng không nhiều lắm, Tỳ Tú Tiên Cung mới hạn chế số lượng vô ưu quả bán ra, tránh giảm giá. Tỳ Tú Tiên Cung? Miêu Nghị ngẩn ra. Vô ưu quả sinh trưởng từ Tây Tú Kinh Cung sao? Ta coi như cũng đã đi qua Tây Tú Tinh Cung, nhưng không thấy chỗ nào trồng vô ưu quả. Yêu Nhược Tiên rất khó chịu hự một tiếng, lão cũng không đi qua Tây Tú Tinh Cung, thế mà tên tiểu tử trước mắt đã được nhìn thấy, tức giận nói. Vậy khẳng định là ngươi có mắt không trồng. Tây Tú Tinh Túc Hải, chỗ yêu nghiệt hoành hành, không có tín đồ đặt chân, chỉ sản xuất nhiều kỳ hoa dị thảo. Mà vô ưu quả chính là thủ đoạn trọng yếu mà Tây Túc Tinh Cung phân chia tài nguyên tu hành từ trong tay của Lục Thánh. Tây Phương Túc Chủ Phục Thanh khống chế rất cắt cao. Không trồng ở Tây Túc Tinh Cung còn có thể trồng ở đâu. Vật này rất khó chăm sóc, nghe nói nóng không được, lạnh không xong. Tuy là thân thảo, lại chịu không nổi ảnh hưởng của các loại thân thảo khác. Cần phải hoàn cảnh không buồn không lo âu để sinh trưởng. Sở dĩ như vậy mới gọi là vô ưu quả. Miêu Nghị nghe thế trong đầu không khỏi lóe lên gì đó kỳ quái hỏi. Cây vô ưu quả dáng dấp ra sao? Có phải lá cây màu xanh sậm hay không? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Chỉ thấy quả trái của nó chứ không thấy quả cây. Nói đến đây con người yêu Nhược Tiên đảo một vòng. Người thấy rồi. Không biết có phải hay không, chẳng qua nghe lời của ngài nói vừa rồi có chút giống. Miêu Nghị lúc này đem chuyện mình quét sân ở Tây Túc Tinh Cung, đại khái kể qua một lần. Sau khi nghe xong, Yêu Nhược Tiên vỗ đồi rú to kêu lên quái dị. Đúng rồi, người quét sân đó khẳng định chính là nó. Chà chà, hầu hạ qua vườn trồng vô ưu quả, kinh nghiệm từng trải này không phải ai cũng có. Thiên hạ đa số tu sĩ cũng chỉ nhìn thấy trái cây, chưa từng thấy cây thật. Tiểu tử ngươi cũng coi như vận khí tốt, tích tụ thêm hơn một chút kiến thức rồi. Cái này mà cũng kêu là vận may, thiếu chút nữa bắt ta quét muốn sụp bá chè luôn rồi. Miêu Nghị lắc đầu, đối với chuyện kinh nghiệm từng trải này không cho là đáng tự hào gì. Nơi này không hỏi ra được cái gì. Miêu Nghị cũng không ở lâu. Sau khi trở về dinh phủ, viết một phần tin phát về phía Yến Bắc Hồng để hỏi thăm tình hình gần đây. Cũng không biết nguyên nhân gì, Yến Bắc Hồng chậm chạp không đáp thư. Chỉ có Hồng Phất đáp lấy ít chút lấy lệ, nói hết thảy đều ổn, khỏe. Điều này càng khiến cho Miêu Nghị có hoài nghi có phải xảy ra chuyện gì không. Tự bản thân mình viết thư cho Yến Bắc Hồng tại sao lại do Hồng Phất đáp lại. Điều này không bình thường. Yến Bắc Hồng không bận rộn tới mức ngay cả trả lời cho hắn một phong thư cũng không có thời gian. Nếu không phải bởi vì thân phận, hắn chư hầu chấn giữ một phương, chưa được phía trên đồng ý không thể tị tiện rời cương vị công tác, nhất định phải chạy tới Tử Lộ xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Cho đến khi Yến Bắc Hồng truyền tin cho hắn đã là chuyện hơn nửa năm sau này. Lúc này tu vi Miêu Nghị đã đột phá tới thanh niên tứ phẩm, luyện hóa nguyện lực châu với tốc độ mỗi ngày 5 viên tăng lên tới 6 viên. Muốn đột phá tới thanh liên ngũ phẩm cần tiêu hao hơn 2 vạn viên nguyện lực châu. Dự tính cần phải hao phí tới gần 10 năm mới có thể tu luyện đạt tới thanh liên ngũ phẩm. Hắn tự nhận tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh rồi, nhanh đến mức không dám tùy tiện tiết lộ ra phía ngoài. Nhưng khi xem tin do Yến Bắc Hồng đưa tới, mặc dù đã có chuẩn bị về tâm lý nhưng hắn vẫn vô cùng chấn kinh. Yến Bắc Hồng hồi âm nói lần trước sở dĩ chưa hồi âm thư của hắn chính là tu vi đến thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới hồng liên, ra lệnh cho bất cứ kẻ nào cũng không được quấy rầy, xin thứ lỗi. Nói giờ này tu vi của y đã đột phá cảnh giới hồng liên nhất phẩm, lại được cung chủ thưởng thức đề bạt thành chủ nhân của một điện rồi. Bên trong tĩnh thất, Miêu Nghị sau khi hết chấn kinh rồi thì chỉ còn biết cầm ngọc điệt than thở. Thật sự Yến Bắc Hồng có tốc độ tu luyện khiến cho hắn cảm thấy cái gì gọi được gọi là biến thái có nghĩa là gì. Đã nhiều năm như vậy rồi, Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý đã chạm tới ngưỡng cửa của cảnh giới Hồng Liên nhưng vẫn chậm chạp mãi không có đột phá. Kết quả Yến Bắc Hồng kẻ làm hai người này kém vài cấp, thế mà ngược lại thoát cái đã vượt qua, quả thực là quá khó tin. Hắn không khỏi suy nghĩ Yến Bắc Hồng tu luyện rốt cục là dạng công pháp gì. Đây quả thực là đang nghịch thiên tu luyện. Hy vọng không bởi vì quá mức làm người khác chú ý dẫn tới phiền toái mới được. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Biết được Yến Bắc Hồng không sao, hắn cũng an tâm rồi. Sau khi đáp trả Yến Bắc Hồng một phong thư, Miêu Nghị đi vào trạng thái bế quan tu luyện, có thể nói là vùi đầu đuổi theo, hy vọng không bị những người khác vượt qua quá xa mới được. Kỳ chứa trước năm đó, Thiên Trạch Phủ, Vân Tàng Phủ, Thủy Vân Phủ, phủ chủ của Tam Phủ lần nữa xin nghỉ, ý đồ tận lực tránh chạm mặt cùng ba vị hành tàu. Kết quả lần này, điện chủ Thân Hoài Tín chẳng những không chuẩn, ngược lại còn trách mắng ba người một trận. Cái này đã trải qua bao nhiêu năm rồi, ba người các ngươi có phải chuẩn bị vĩnh viễn không tới Trấn Quy Điện hay không? Muốn để cho những phủ khác hàng năm áp tài chế trước đến đây như thế nào nhìn? Không có biện pháp, lời nói của Thân Hoài Tín không phải không có đạo lý. Nếu thật sự một mực không lộ diện, ngược lại sẽ đưa tới cán dao cho người ta nắm. Ba người đành thỏa thuận một thời gian chạm mặt đi đường cùng nhau, đi tới Trấn Quý Điện. Nghĩ tới sự tình Yến Bắc Hồng, trên đường Miêu Nghị đột nhiên quay đầu, phất tay với ba người tùy tùng. Sáu người các ngươi đi đường trước dò đường. Triệu Phi, Tư Không Vô Ý nhìn nhau trong lòng thầm hiểu ý. Miêu Nghị có lời muốn nói, tất cả đều thả chậm tốc độ chạy của tọa kỹ lại. Sáu ngựa chạy ầm ầm tới trước mắt. Sau khi thấy không có bóng dáng, Tư Không Vô Ý mới hỏi. Lão đệ, có phải có lời gì muốn nói hay không? Miêu Nghị cười nói. Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút. Hai người các ngươi thanh niên cửu phẩm đã nhiều năm như vậy rồi. Ở Tinh Tú Hải nghe qua đã sắp đột phá cảnh giới Hồng Liên. Vì sao nhiều năm như vậy vẫn không phản ứng gì? Lời này vừa ra hai người đều nhìn nhau lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Triệu Phi cười khổ. Hey, không dối gạt lão đệ, phương diện này ta và Tư Không đã trao đổi nhiều. Chuyện này đã khôn nhiễu chúng ta nhiều năm, thường cảm giác đột phá đang ở trước mắt, thậm chí đã đến trình độ có thể bước chân lên là có thể trôi qua. Chúng ta thậm chí ngay cả vô ưu quả cần thiết đột phá khi cần đều dùng xong rồi. Thế mà một mực không cách nào đột phá. Tư Không Vô Ý cũng thở dài. Cảm giác này thật sự là bực đến, khó chịu, giống như cảm giác bị nhốt lâu dài trong một căn phòng nhỏ, một mực không được ra ngoài, nằm sấp trước cửa sổ. Cách một tầng cửa sổ giấy có thể cảm nhận được trời cao đất rộng phía ngoài. Thế nhưng không cách nào trọt rách cái tấm cửa sổ giấy đó. Cứ như một màn ngăn cách thật mỏng manh vậy, đôi khi loại cảm giác có thể phá mà không phá được đó để đọa khiến cho con người ta muốn nổi điên. Triệu Phi gật đầu nói, đích xác là hành hạ người. Có khi tốc độ luyện hóa nguyện lực châu đột nhiên thay đổi tăng nhanh, mạnh lên gấp mấy lần, khiến cho ta vui mừng không chịu được. Bất cứ người nào cũng đều nghĩ đến sẽ đột phá đang ở trước mắt rồi vậy. Thế mà mỗi khi đó lại như có một thùng nước lạnh rót vào đầu, phát hiện thì ra là một giấc mộng. Vẫn dậm chân tại cỗ như chủ, thủy chung không cách nào khai phá màn mỏng, giam kín người trong phòng kia. Cảm giác đó có thể nói là khiến cho người ta chết lên chết xuống. Miêu Nghị kỳ quái hỏi. Nói cách khác vẫn là luyện hóa nguyện lực châu hấp thu linh khí thiên địa như cũ, nhưng mà tu vi không tăng trưởng. Hai người gật đầu. Đúng là như vậy. Cái này kỳ quái rồi. Miêu Nghị chật chật lưỡi ngạc nhiên. Tu vi hắn chưa tới cái mức kia, không lĩnh ngộ được cảm giác của bọn họ. Triệu Phi thở dài. Cái này đoán chừng là gấp cũng không được. Có thể là cơ duyên chưa tới, nếu như cưỡng cầu không được thì đành thuận theo tự nhiên vậy. Miêu Nghị cũng chỉ có thể trấn an đôi câu, không biết tự bản thân mình đến khi đến trình độ này sẽ như thế nào. Sau khi đến Trấn Quý Điện, tất cả hành trình theo trình tự như cũ, bái kiến điện chủ, dâng chuế trước, rồi xuất hiện bên trong đại điện nghị sự cùng các lộ phủ chủ, cùng tề tụ một đoạn đường, ba người đều nghiêm túc, khiêm tốn, đích về phía sau mà đứng. Thấy ba người này rốt cục lại lộ diện rồi, không ít người mong đợi một màn đầy kích thích sẽ lại xuất hiện. Đáng tiếc ba vị hành tẩu khiến cho bọn họ thất vọng. Họ mới chỉ nói qua những lời kính thưa các loại kính, đưa đẩy cho qua sân khấu, chứ không hề nhắm vào ba người Miêu Nghị nữa. Ba người cũng là có hỏi tất đáp, không hỏi thì ngậm miệng không nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tay cụt của Từ Kính Tùng, phát hiện cánh tay vốn là gần như đã đứt tới bả vai, dường như đã dài ra không ít. Ngồi ở trên cao, điện chủ Thân Hoài Tín dùng ánh mắt quét qua song phương tường an vô sự, ít nhiều cũng có chút thất vọng. Từ Kính Tùng ba người này cũng không phải người ngu, lần trước song phương đánh nhau một trận dữ dội tại trấn Quý Điện, điện chủ rõ ràng có thể kịp thời chạy tới, nhưng không ra tay ngăn cản cho kịp thời. Chờ đến khi song phương một địch hoàn toàn ra tay ngăn trở, dụng tâm của y đừng nói là ba người, ngay cả bọn Biêu Nghị cũng nhận ra được ý đồ của Thần Hoài Tín. Khi không nắm chắc nhất định được ba người Biêu Nghị đưa vào chỗ chết, ba vị hành tẩu cũng đã chuẩn bị nhẫn nhịn một chút, không cần thiết cứ phải tống tặng nhược điểm cho Thần Hoài Tín chèn ép, tạo ra cái tiếng không đầu óc cho Thủy Hành Cung bên trên nghe. Đó không phải là chuyện gì tốt, ảnh hưởng tới tiền đồ. Đến lúc quan trọng, cứ luôn có người lấy ra những loại chuyện như vậy nói, đúng là cực kỳ không ổn. Điều này chỉ sợ cũng là chuyện mà Thần Hoài Tín mong đợi. Từ góc độ khác mà nói, lần trước đánh một trận, ba người Mưu Nghị đánh trọng thương Từ Kính Tùng, mang đến hiệu quả chấm nhất rất rõ rệt. Nói dễ nghe một chút chính là đổi lấy sự tôn trọng của đối thủ, khiến đối thủ không dám khinh thường bọn hắn. Khi không nắm giết chết bọn hắn, cũng sẽ không dám khinh cử vọng động, tuy rằng mâu thuẫn giữa hai bên là đã lên dây cung. Chuyến này đi cũng thuận lợi. Về thuận lợi, ba người Mưu Nghị bình bình an an quay trở lại trúc địa của mình. Sau khi thông báo xong liền trực tiếp bế quan tu luyện. Có một điểm ba người Miêu Nghị một mực cảm thấy may mắn, chính là cảnh nội Thủy Hành Cung không có chiến sự. Nếu như không phải có ân oán phân tranh, nơi này đúng là địa phương tĩnh tâm tu luyện tốt nhất, là bọn họ là đại người, tay dù cầm đủ tài nguyên tu hành. Thoáng một cái lại là gần 10 năm trôi qua, Miêu Nghị cũng được như nguyện bước chân vào cảnh giới thành điền ngũ phẩm. Nguyện được châu luyện hóa với tốc độ dùng từ mỗi ngày 6 viên tăng thành 7 viên. Mà muốn đột phá đến thanh niên lục phẩm cần tiêu hao tới gần 4.000.000 viên, đoán chừng cần 16 năm trở lên mới đột phá lần nữa. Những năm nay Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng không ở xuông không, tu vi đã đến bạch liên ngũ phẩm. Thật ra thì Diêm Tu tiến hành tương độ tiến độ hơi đáng lo lắng, đến nay vẫn là bạch liên bát phẩm. Chiếu theo mức tiến triển này, Thiên Nhi Tuyết Nhi sớm muộn cũng đuổi kịp đáo. Có một tâm thúc trung thành như vậy đi theo trong giới tu hành xem như không dễ. Miêu Nghị cũng suy nghĩ cách Diêm Tu tìm đến một bộ công pháp khá hơn một chút. Vì thế cố ý tìm hiểu văn phương để hỏi. Nhưng bó tay một cái là tương hội cái gì cũng có bán. Duy nhất thứ tu hành không bán lại là công pháp không nằm trong hàng ngũ. Ở trên chợ đen Chư Lưu Vân Sơ Hải thật ra thì có thể có. Chẳng qua thứ lừa gạt người quá nhiều. Vật này vẫn không người tu luyện một lần căn bản, không biết rõ vấn đề hay không. Chờ người phát hiện ra vấn đề rồi thì coi như đã xui xẻo lớn rồi. Vì thế Miêu Nghị không làm gì khác hơn là có tính toán khác. Một buổi chiều nào đó vào 15 năm sau, bầu trời đầy sao, một đạo lưu vân màu đỏ đột nhiên xé trời mà đến, trực tiếp đáp xuống đình viện bên trong dinh phủ chủ Thủy Vân. Triệu Phi gương mặt thần thanh khí sảng, tiêu sái phiêu giật, mặt đầy nụ cười. Rất nhanh Miêu Nghị đang bế quan nghe tin nhanh chóng lắc mình hiện ra chắp tay nói. Chúc mừng Triệu Huynh rốt cục được như nguyện, rốt cục vượt qua một bước cách xa giữa trời và người này. Triệu Phi mặt toát mồ hôi hột nói. Đã dừng lại ở thanh liên cửu phẩm tới gần 300 năm, thật sự là ngu đột, mới vừa đột phá liền tìm đến chạy đến lão đệ khoe khoang. Xấu hổ. Luống cuống vô cùng. Miêu Nghị lập tức chế giễu nói. Vậy không biết Triệu Huynh có chạy đi tìm Tư Không Huynh Huyễn Diệu hay không? Đi trước qua bên hắn rồi, mới tới cho người đấy. Tư Không vây quanh ta, di chuyển không biết bao nhiêu vòng, gấp đến độ bò đầu vứt tai, hâm mộ không chịu được, lặp đi lặp lại hỏi ta làm thế nào mà đột phá vậy. Nhưng bó tay là ngay cả chính ta cũng không rõ lắm. Nói đột phá là đột phá thế thôi. Triệu Phi nói sinh động như thật vậy. Cuối cùng đối mặt nhìn Miêu Nghị đột nhiên cũng ngửa mặt lên trời bật cười ha hả. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh của Tư Không Vũ Ý lúc đó là như thế nào. Mà Triệu Phi luôn trầm ổn, có thể cười như thế, có thể thấy được trong lòng hắn mừng rỡ không cách nào hình dung. Cho nên vừa đột phá liền chạy tới tìm bạn tốt để chia sẻ niềm vui. Bước ra bước này, từ nay về sau chính là thiên địa mặc cho người ta ngao du. Chính là việc vui lớn lao, giới tu hành không biết có bao nhiêu người tóc trắng bạc cả đầu. Khi kết thúc cả một đời mà không có cách nào vượt qua nó, cái này đáng để chúc mừng. Uống! Miêu Nghị xoay người phát tay. Thiên Nhi Tuyết Nhi, Thiết Yến ở Thủy Vân Các. Dạ vâng. Hai nữ cũng là mừng rỡ như điên lên chúc mừng Triệu Phi. Hai người bọn họ cũng biết, bạn tốt đại nhân càng cường đại thì có nghĩa chỗ dựa của đại nhân càng vững chắc cường đại. Cũng có nghĩa càng an toàn. Triệu Phi trực tiếp móc ra hai món nhị phẩm pháp bảo ban thưởng. Đi. Miêu Nghị cao hứng vô cùng chụp lấy cổ tay Triệu Phi, trực tiếp kêu hắn đến Thủy Vân Các. Thật sự là Triệu Phi đột phá tới cảnh giới Hồng Liên, đối với hắn và Tư Không Vũ Ý mới nói, thật sự là ý nghĩa quá trọng đại. Đã nhiều năm như vậy một mực lo lắng đề phòng, hàng năm mắt thấy Từ Kính Tùng càng ngày tay càng dài ra, lúc nào cũng lo lắng bất chắc sẽ tới. Giờ này Triệu Phi đột phá tới cảnh giới Hồng Liên, đó chính là uy hiếp lớn nhất tới ba đại hành tàu. Trên Thủy Vân Các, hai người đối với Nhật Nguyệt nâng chén uống say, hai nữ chia ra đứng hai bên, rót rượu sau lưng. Nói đến sự tình Triệu Phi đột phá, Miêu Nghị cũng cảm khái không thôi. Ban đầu trên đường đi Trấn Quý Điện nói khó đột phá, không ngờ rằng thật sự khó đột phá như vậy. Sự tình chỉ bước một bước không ngờ lại mất tới hai mươi mấy năm thời gian mới bước qua được. Triệu Phi cũng cười khổ, nhưng mà phần nhiều giống như là chút được gánh nặng thoải mái. Bắt đầu từ hôm nay một thế giới rộng lớn bày ra trước mặt của hắn. Hai người để cho tâm tình hưng phấn thoáng lắng xuống, Miêu Nghị để chén rượu xuống hỏi. Triệu Huynh, sau này có tính toán gì không? Nói đến chuyện chính, Triệu Phi cũng thu liễm tâm tình, từ từ để chén rượu xuống trầm giọng. Giờ này ta đã đột phá tới cảnh giới Hồng Liên. Ba đại hành tẩu tuy rằng cao hơn ta một bậc, nhưng trong mắt ta chỉ là trò cười mà thôi. Ba tên kia căn bản không giỏi đánh nhau, động thủ rồi thì không biết ai sợ ai. Không đáng để sợ. Trấn Quý Điện người duy nhất có thể uy hiếp chế ta chính là Thần Hoài Tín, tâm tư khó lường. Ta ngược lại không phải là thèm thuồng vị trí điện chủ của hắn. Ta giờ này trên tay còn một lượng tài nguyên tu hành lớn, thật ra thì ước gì được an tâm tu luyện, nhưng làm người không thể không lo xa. Lão đệ, có nhờ nhớ tòa pháp bảo trong tay của hắn không? Miêu Nghị gật đầu nói, đây chính là cái vấn đề. Một khi cùng ba vị hành tẩu xảy ra xung đột, nếu như trợ giúp chèn ép, chỉ dựa vào món tam phẩm pháp bảo đó trên tay hắn, ngươi khẳng định không phải đối thủ. Triệu Phi thì thở phì cả giận. Muốn tự vệ nhất định phải có tư cách để cho người khác không dám trêu chọc. Quay đầu lại ta chuẩn bị tìm Văn Phương, không tiếc giá nào cũng phải mua cho được một món tam phẩm pháp bảo vừa tay. Nếu không, không có chút tự tin, có thể đứng ở chỗ cùng người. Nói đến pháp bảo, ta có lẽ có thể giúp người lấy một món xứng tay. Miêu Nghị trầm ngâm rồi nén nói chèn một tiếng. Lão đệ, nếu có đường đi tốt như vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Người ở nơi này kiên nhẫn, ta đi một chút sẽ trở lại. Miêu Nghị quay đầu lại gọi Thiên Nhi Tuyết Nhi cùng rời đi. Đi chỗ địa phương không phải là chỗ nào khác, tự nhiên là đi tìm Yêu Nhược Tiên. Có loại luyện bảo sư tốt như vậy chờ ở chỗ này, sao có thể lãng phí được chứ? Gặp Yêu Nhược Tiên vừa nghe phải giúp người khác luyện chế bảo vật, Yêu Nhược Tiên lập tức cự tuyệt, nhưng không chịu nổi sự năn nỉ của Thiên Nhi Tuyết Nhi. Yêu Nhược Tiên đáp ứng thì đáp ứng, nhưng mà có yêu cầu, trước tiên vật liệu đều phải do họ tự bản thân Triệu Phi đưa ra. Hơn nữa tiền công không thể bớt, là gấp mấy lần luyện bảo sư bình thường. Điểm trọng yếu nhất chính là Yêu Nhược Tiên đặc biệt nhấn mạnh một điểm, Triệu Phi sau khi có được bảo vật, nếu có người nào hỏi bảo vật từ đâu, không thể tiết lộ bảo vật là xuất từ tay Thủy Vân Phủ đối với bất cứ người nào. Hay nói cách khác, không thể tiết lộ hành tung của ông ta, cũng không biết là ông ta đang kiêng kỵ cái gì. Nếu như không thể thỏa mãn với những điều kiện này, ông ta sẽ không đáp ứng Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi cầu xin cũng vô dụng. Quay đầu lại, Miêu Nghị nói cho Triệu Phi nghe những điều kiện này để cho Triệu Phi tự bản thân mình suy tính. Triệu Phi ít nhiều cũng tò mò rốt cuộc là ai, nhưng Miêu Nghị đã bảo hắn không nên hỏi nhiều, hắn cũng không hỏi thôi. Nếu như ý kiến của Miêu Nghị có thể là được, giá cả cao một chút không thành vấn đề, Triệu Phi liền đáp ứng, nói quay đầu lại tìm Văn Phương, lấy đủ vật liệu sẽ đưa đến. Cũng không biết có phải ba người có vận may đặc biệt đến rồi hay không. Nơi này Triệu Phi vừa đi, ngày kế không trung lại là một đạo lưu quang đáp xuống trên dinh phủ chủ của Thủy Vân. Người tới không phải người nào khác mà chính là Vân Tăng Phủ, phủ chủ Tư Không Vô Ý. Vừa nhìn thấy Miêu Nghị lộ diện, chống eo ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, vô cùng đắc ý và thống khoái. Hey, người sao cũng đột phá rồi? Miêu Nghị tiến lên đi quanh hắn một vòng giật mình hỏi. Ngày hôm qua hắn còn cùng Triệu Phi cười tên này vò đầu bứt tai bộ dáng gấp gáp nữa. Tư Không Vô Ý nở một nụ cười cứng đờ liếc mắt tức giận nói. Ta thế nào không thể đột phá hay sao? Người nói lời này còn là có ý gì? Ta đột phá làm người mất hứng. Thật ra chính hắn cũng kỳ quái. Nếu đoán cho rằng đáng tin cậy một chút thì là hắn hoài nghi chính mình bị Triệu Phi kích thích. Lúc đột phá chẳng thèm nghĩ gì nữa mà phải chọc cho bằng được bất cứ giá nào. Tình hình có chút giống như vậy. không cẩn thận một chút liền đâm phá giấy chặn cửa sổ kia. Dĩ nhiên bản thân hắn sẽ không thừa nhận mình bị Triệu Phi kích thích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 115. Nếu như sau khi nghe xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.